Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294: Huyết mạch nguyền rủa. Canh thứ 3. Trương Thanh lấy một cái hoàn toàn mới diện mạo xuất hiện tại chỗ này, trụ sở dưới mặt đất không xa. Trong một tòa thành thị, thành phố này gọi là Eling, là một cái ven biển thành thị. Thường ở nhân khẩu cũng không coi là nhiều, nhưng lại rất thích hợp du lịch. Hàng năm chỉ là du khách, chí ít liền có 300 triệu đợt người. Ở bên trong thành phố này, gần như 90% ngành nghề đều có Medicis gia tộc cổ phần tồn tại. Trong thành phố này, hầu như là Medicis gia tộc người ở thống trị tất cả. Đem trụ sở dưới mặt đất an để ở chỗ này, xác thực rất tốt. Trương Thanh theo một cái sạch sẽ đường phố cất bước, chỉ ít phối hợp thời điểm tốc độ nhanh một điểm. Hắn hừ nhẹ, vừa nãy nghe được một ca khúc. Nhìn tới trong này du lịch, các du khách mừng rỡ đối với chu vi chỉ trò trò. Đối với hiện tại đối mặt cục diện, Trương Thanh muốn làm cũng chỉ là một điểm, đem Medicis gia tộc phá hủy. Muốn làm được điểm này, rất dễ dàng, cũng rất khó khăn. Dễ dàng chỗ ở chỗ, lấy thân thể hình thức hủy diệt, liền có thể đem Medicis gia tộc phá hủy, mà khó khăn chỗ lại là ở chỗ. Gia tộc này nhân số quá nhiều, phân bố phạm vi quá rộng rãi, nhưng không phải là dễ dàng như vậy phá hủy. Đến mức phá hủy Medicis gia tộc sau, đối với Norton 12 tinh cầu sẽ có hậu quả gì không? Trương Thanh nhưng là không muốn biết rồi. Ngược lại đối với rất nhiều người tới nói, đế quốc nên biết tiến hành xử lý, nói không chắc có chính là thế lực đồng ý lại đây, hỗ trợ. Ngoài ra còn có tên hải tặc vương kia, cũng đừng nghĩ chạy. Trương Thanh chuẩn bị tiêu diệt cái này Medicis gia tộc sau, liền đem kia hải tặc vương thế lực cũng nhổ tận gốc. Chờ vài ngày sau, thiên tri ấn khôi phục sau nói sau đi. Trương Thanh dùng con mắt quét xuống bốn phía, mò đến một cái lâu không có người vào ở một cái trong phòng. Nằm xuống bắt đầu ngủ, sử dụng thiên tri ấn nhưng cũng không phải không hề đánh đổi. Tinh thần của hắn cùng linh hồn nhưng là vẫn luôn rất uể oải. Chí ít cần thời gian nhất định khôi phục mới có thể. Hơn nữa trước hắn còn vận dụng quá một lần, cũng không lâu lắm lại lần nữa vận dụng. Loại này uể oải hoàn toàn là gấp mấy lần tính gộp, cần nhiều thời gian hơn đến ung dung. Đợi được loại này uể oải đi qua, chính là hắn lần thứ hai vận dụng thiên tri ấn, tìm tới Medicis gia tộc trọng lượng cấp nhân vật đi tiến hành ám sát thời điểm rồi. Một trận này phá hủy Medicis gia tộc sự kiện sau khi đi qua, ta lẽ ra có thể đủ khuấy lên đầy đủ phong vân, để ta thu thập được càng nhiều tư liệu sống đi. Trương Thanh thầm nhủ trong lòng một câu nói này, sau đó vừa nhắm mắt lại liền nặng nề ngủ thiếp đi. Ở ngủ trước, hắn bố trí một cái ẩn nấp trận pháp, để gian phòng này từ nhân loại thị giác bên trong biến mất rồi. Dù cho coi như là nhà chủ nhân trở về, cũng đi không đi vào nơi này. Đương nhiên, đến vào lúc ấy, nhưng là sẽ phát hiện không đúng rồi. Bất quá Trương Thanh nhìn căn phòng này thời gian dài như vậy đều không ai, hẳn là cũng sẽ không ở chỗ xui xẻo như vậy, thế là cũng sẽ không lưu ý này một chút vấn đề nhỏ rồi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Trương Thanh tức khắc cảm giác được cả người tinh lực dồi dào. Hắn nhìn đồng hồ, gần như đi qua hơn 30 giờ, đã ngủ rồi hơn một ngày thời gian. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn tinh thần căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí một khỏi bị người khác đánh lén. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là nghỉ ngơi no rồi. Tùy ý ăn một ít đồ, Trương Thanh mở ra quang nhanh chóng, bắt đầu điều tra Medicis gia tộc một ít tin tức. Bất quá hắn càng xem càng là cau mày, phát hiện trước chỗ cân nhắc sự tình có chút không quá đáng tin. Muốn diệt trừ Medicis gia tộc, đơn thuần ở Norton 12 trên tinh cầu có thể vô dụng. Đây là một cái gia tộc khổng lồ, ở những tinh cầu khác cùng tinh hệ trên, cũng là có bọn họ tộc nhân, người nơi này liền là chết hết rồi. Medicis gia tộc cũng ngã không được, có chính là người trở về kế thừa tất cả những thứ này. Xem ra, cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng rồi. Trương Thanh cau mày, hắn xác thực còn có một cái biện pháp, có thể dễ dàng đem toàn bộ Medicis gia tộc triệt để hủy diệt. Đó chính là huyết mạch nguyền rủa chi thuật, đem toàn bộ chảy xuôi Medicis gia tộc huyết dịch người đều toàn bộ chú chết, liền có thể dễ dàng để gia tộc này tan tành mây khói. Thế nhưng, loại này đối toàn bộ huyết mạch tiến hành nguyền rủa đạo pháp là một cái nghiêm khắc cấm chỉ đạo thuật, như không phải Trương Thanh là tham tinh giả, hắn là tuyệt đối không thể đến thụ đạo pháp quyết này. Hơn nữa hắn cũng chỉ có thể ở rời xa chí cao tiên đình thế giới sử dụng. Một khi khoảng cách cao duy thế giới gần một ít thế giới sử dụng, hắn cũng có bị giam sát ti bát, đi trên chu tiên đài đi một lần, vậy coi như là thần hồn câu diệt, mãi mãi không có siêu sinh rồi. Pháp này quá mức thâm độc, làm đất trời oán giận, một khi sử dụng, liền có vô biên tội nghiệt hạ xuống, tương lai tất có đại họa, như không tất yếu. Trương Thanh thật không thế nào nghĩ muốn tuyển chọn, bất quá chuyện đến nước này, muốn tương đối đơn giản kết thúc lần sự kiện này, như vậy huyết mạch nguyền rủa ngược lại là thuận tiện nhất cấp tốc thủ đoạn. Đến mức vô biên tội nghiệt, Trương Thanh đã không thèm để ý rồi, hắn thu thập vô số công đức ở thân, tự nhiên có thể tạm thời chống lại một quãng thời gian, đợi được thực lực của hắn tăng lên. Những tội lỗi này cũng sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần hắn chạy so với tội nghiệt tăng trưởng tốc độ nhanh, như vậy hắn là có thể vẫn tiêu dao xuống. Nghĩ tới liền làm, Trương Thanh hạ quyết tâm, liền dùng huyết mạch nguyền rủa thủ đoạn đến hủy diệt toàn bộ Medicis gia tộc. Dù cho bên trong có vô tội người, hắn cũng không kịp nhớ những thứ này. Bọn họ hưởng thụ đến Medicis gia tộc cho bọn họ mang đến phúc lợi cùng chỗ tốt. Như vậy gặp được như chính mình kẻ địch như vậy lúc, hẳn là cũng đã làm tốt vì gia tộc làm ra sai lầm lựa chọn lúc muốn trả giá đi. Trương Thanh có thể nói đã xem như là tâm địa sắt đá. Đối với những người khác sinh tử từ lâu nhìn rất nhạt. Gần như trăm tuổi, hắn xem qua vô số bi hoan ly hợp. Thời khắc sống còn, đối với tất cả những thứ này đã vô pháp đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hiện tại, chuyện cần làm chính là chảo một cái Medicis gia tộc người lại đây, lấy ra huyết mạch của hắn, do đó đối toàn bộ huyết mạch tiến hành nguyền rủa. Trương Thanh đi ra ngoài phòng, bắt đầu ở cả tòa thành thị bên trong tìm kiếm. Ở trong thành phố này, nhiều chính là Medicis gia tộc người, bất quá đa số là chịu đến Medicis gia tộc thuê. Bọn họ trực hệ tộc nhân số lượng cũng không phải đâu đâu cũng có. Tìm mấy cái có người nói là Medicis gia tộc người, Trương Thanh nhưng có chút thất vọng phát hiện máu mủ của bọn họ quá tạp, không quá thích hợp. Tốt nhất vẫn là những cái kia dòng chính tộc nhân, nguyên rủa lên hiệu quả tốt nhất. Trương Thanh hỏi thăm một quãng thời gian, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp mục tiêu. Belfast, Medis trong gia tộc dòng chính thành viên, một cái hung tàn háo sắc gia hỏa, làm Eling thành phố này dưới đất người quản lý. Hắn hung tàn không gì sánh được, mỗi ngày bên trong đều chí ít giết chết một người đến nuôi thành chính mình cái gọi là sát khí. Đồng thời, hắn cũng không ngừng thu thập những kia nữ nhân xinh đẹp đến cung chính mình hưởng dụng. Ở toàn bộ Eling thế giới ngầm bên trong, là một cái ma vương bình thường tồn tại. Trương Thanh hầu như không có tốn nhiều bao nhiêu khí lực, liền đem tất cả của hắn tin tức đều hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Ngay sau đó liền ở một ngày đêm khuya, vị này vừa mới giết chết một tên người vô tội Belfast, liền bị Trương Thanh dễ như ăn cháo từ trong nhà hắn cho cướp giật đi ra. Còn đang từ lâu chuẩn bị kỹ càng phòng dưới đất bên trong.